Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 449, tụ tứ tưởng. Sông trăm vạn cực cảnh, thất văn động thiên sao trời phía trên, đan sen tung hoành mộng văn, giống như là phi long vọt lên, giống như bay chảy thác nước, đi ngược dòng nước, tại đan sen mộng văn bện lưới lớn phía dưới. Thì là có ba đạo thân ảnh, ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm túc, Tô Phù, Tiểu Mộng, Tiểu Nô, ba cái đều là bưng bình đen. Đương, một tiếng, ba cái bình đen đụng vào nhau, chập chờn bình đen, nước ở trong đó va chạm. Anh, làm công tử chúc, Tiểu Nô cười giống như là cái 200 cân mập mạp. Chỉ cần có kinh hãi nước. Nàng vui vẻ liền sẽ trở nên rất đơn giản. Tiểu Mộng bình đen bên trên thì là đút lấy cái núm vú cao su. Tô Phù bóp mũi lại, một ngụm làm, cổ họng nhấp nhô, chua xót kinh hãi nước, theo yết hầu một đường hướng xuống, phảng phất như thiêu như đốt, nhường Tô Phù toàn thân đều hơi hơi nổi lên một tầng đỏ ửng. Sau khi uống xong, Tô Phù còn thè lưỡi. Quá mẹ nó, khó uống, đến mức Tiểu Nô, cũng là một ngụm làm. Bất quá, nét mặt của nàng liền là vô cùng thoải mái. Sau khi uống xong, áo bờ đỏ xoay tròn, ôm bình đen, tại Tô Phù sau lưng bay tới bay lui. Tiểu Mộng khinh thường nhìn xem Tô Phù cùng Tiểu Nô, thấp kém, dã man, uống như vậy sao có thể phẩm vị ra kinh hãi nước nhất tự nhiên mùi vị. Tiểu Mộng mũi ngọc tinh xảo lỗ mũi hơi hơi co rụt lại. Ôm bình đen bình sữa, nhẹ nhàng lay động, nghe nước đụng tại trên đó lắc lư âm thanh. Tựa như là không tĩnh trong u cốc, quăng hạ xuống một cục đá giống như, dẫn tới từng cơn sóng gợn, nổi lên gợn sóng, phảng phất điều động nổi lên cảm xúc trong đáy lòng. Nhẹ nhàng ngoác miệng ra môi, nhét lên núm vú cao su. Dùng sức một toát, nước theo bình đen bên trong, dâng trào mà lên, giống như là núi lửa phun lửa thời điểm như vậy lộng lẫy. Lộc cộc một tiếng, mỹ vị tràn ngập khoang miệng, mang theo cửu trọng quấn quanh dư vị uyển chuyển, trực chuyển mà xuống, nàng uống là yêu nhã, nàng uống là tịch mịch. Tô Phù liếc qua say mê Tiểu Mộng, liếc mắt, uống ngay nước. Làm cùng phẩm vị đỉnh cấp rượu ngon một dạng lập dị. Uống xong kinh hãi nước, Tô Phù ngồi xếp bằng, tiến vào tu hành trạng thái, thần tâm lắng đọng, tiến vào hắc tạp không gian. Tiên Mộng Tháp y nguyên đứng vững. Tô Phù ngẩng đầu nhìn Tiên Mộng Tháp liếc mắt. 999 tầng Tiên Mộng Tháp đã bị hắn đốt sáng lên 600 tầng. Lần này, đối với hắn mà nói, tăng lên làm thật là có chút to lớn. Chỗ tốt, khó mà nói rõ. Huyết mạch, hắn thế mà còn có huyết mạch chi lực. Dựa theo Tiểu Mộng nói, huyết mạch sẽ chỉ kéo dài tại phụ mẫu. Hắn nếu có thể có được huyết mạch, cái kia phụ mẫu thân phận tất nhiên không tầm thường. Chẳng lẽ là mỗ hai cái đối địch tinh không gia tộc thế hệ trẻ tuổi? Vì chân ái, tiến hành vượt ngang vũ trụ bỏ trốn. Sau đó ở địa cầu lên sinh hạ hắn, Tô Phù trong đầu không khỏi xây dựng ra từng cái xúc động lòng người, để cho người ta bi thương nghịch chảy thành sông tình yêu chuyện xưa. Thân là Tạo Mộng Sư, ai còn không có điểm sức tưởng tượng. Đi tới mộng cảnh chi môn khu vực, hai đạo chất phác bóng người vẫn như cũ tay trong tay đứng ở chỗ ấy, gặp được Tô Phù tầm mắt, giơ tay lên. Chất phác ngoác, phía trước thức tỉnh huyết mạch thời điểm, Tô Phù gặp được một mảnh cát vàng. Tại vàng trong cát, thấy được hai cái chất phác bóng người. Hai cái này, đến cùng là thân phận gì? Tô Phù hơi hơi nhíu mày. Càng là đi sâu, càng là cảm giác mình thân phận không tầm thường. Đại Mộng truyền thừa, huyết mạch thức tỉnh, tất cả những thứ này cũng chỉ là trùng hợp sao? Bất quá. Không có suy nghĩ quá nhiều, chính như Tiểu Mộng nói, Việc cấp bách, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là sớm một chút củng cố tu vi. Trùng kích cửu vân khu, két, chất phác bóng người trợ giúp Tô Phù đẩy ra một giấc mơ chi môn. Tô Phù hít sâu một hơi, bước vào trong đó, 18 tầng địa ngục ác mộng. Bây giờ hắn đã tu hành đến cái thứ tư nghiệt kính địa ngục ác mộng, mà lại triệt để nắm giữ, có thể thực hiện cụ hiện, nhất niệm hiển hiện, nguyên bản 8 vạn điểm cảm giác, thu hồi được tăng phúc sau, có thể đi đến 32 vạn điểm cảm giác. Đương nhiên, chỉ có chân thực 8 vạn điểm cảm giác cường độ là đạt tiêu chuẩn. Bất quá, cái này cũng bảo đảm, Tô Phù có thể bộc phát ra gần 32 vạn cảm giác bùng nổ. Mà lại, 4 cái cụ hiện ác mộng mộng cảnh, đối Tô Phù mà nói, cũng là một loại chủ yếu công phạt thủ đoạn. Thông qua mộng tộc chi nhãn tăng phúc về sau, có thể ảnh hưởng địch tâm thần của người ta. Trong chiến đấu, có thể làm đến ảnh hưởng thần tâm, dù cho chỉ có một giây, đối với kẻ địch mà nói cũng là chí mạng. Một giây, đầy đủ Tô Phù làm rất nhiều chuyện. Oanh, tiến vào mới ác mộng chi môn bên trong, Tô Phù bắt đầu xông sáo cái thứ năm ác mộng mộng cảnh. Mắt tối sầm lại, rất nhanh, Tô Phù mở mắt ra. Nóng, vô cùng nóng, này loại nóng, nhường Tô Phù vẻ mặt trong nháy mắt đỏ lên. Trên trán, không đến một cái hô hấp, mồ hôi liền lăn lăn mà xuống, thẩm thấu Tô Phù trên người y phục. Đây là nơi nào? Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, chỗ sâu một cái phòng kín mít bên trong, chung quanh vách tường phảng phất bàn ủi, bị đốt cháy màu đỏ bừng, tản ra nóng bỏng khí tức. Loại khí tức này tốc thẳng vào mặt, nhường Tô Phù cảm giác mình giống như bị đặt ở lồng hấp bên trong chưng nướng giống như. Này loại chưng nướng, giống như là muốn đem hắn linh hồn đều cho đốt cháy đến vặn vẹo. Cái này là thứ năm địa ngục ác mộng mộng cảnh. Lồng hấp địa ngục, Tô Phù hít sâu một hơi, vuốt một cái mồ hôi trên trán. Mồ hôi bên trong, mang theo đầy mỡ dầu trơn, phảng phất thân thể đều muốn hòa tan giống như. Tiếp tục như vậy, thật sẽ bị chưng chín. Cho nên, Tô Phù ngẩng đầu, nhìn về phía phòng nhỏ đỉnh, xông lên trời không. Tô Phù một quyền ngang tàng trùng kích tại gian phòng đỉnh. Bịch một tiếng vang thật lớn, gian phòng lập tức bị đánh bạo. Nóc phòng bị Tô Phù bạo lực xốc lên. Tô Phù trước một hồi mới đáp ứng tiểu mộng, có thể dùng yêu nhã giải quyết vấn đề, tuyệt đối không dùng quyền đầu. Quả nhiên, một giây sau quên mất không còn chút nào. Bất quá, cũng không trách Tô Phù. Người đều sắp bị chưng chín, còn muốn yêu nhã làm gì? Yêu nhã có thể ăn sao? Oanh, nóc nhà vỡ nát, Tô Phù hai tay chồng lấy nóc nhà, mạnh mẽ nắm nóc nhà cho Na Di ra một cái khe hở. Tô Phù theo khe hở, đột nhiên chạy như bay mà ra, nhưng mà, vừa mới leo ra khe hở, con người bỗng nhiên co rụt lại, khe hở bên ngoài lại là một cái càng lớn gian phòng, mà một cái hòa tan một nửa lớn đầu to, mang theo tươi cười quái dị, khoác lên trống ra một điểm khe hở lồng hấp cửa vào. Lồng hấp bên ngoài là một cái càng lớn lồng hấp. Tô Phù trái tim đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn sau khi bò ra, cái kia bị hòa tan một nửa thân ảnh, dầu nước chảy xuôi đầy đất. Tô Phù mồ hôi đầm đìa, lau một thoáng mồ hôi trên trán, đầy mỡ cảm giác, tại nhìn thoáng qua cái kia hòa tan một nửa thân ảnh. Trong lòng lập tức nổi lên ác tâm, Tô Phù ngẩng đầu, tiếp tục xem hướng nóc nhà. Chỉ bất quá, cái này nóc nhà, so với cái thứ nhất nóc nhà lớn hơn rất nhiều lần. Tô Phù gầm nhẹ một tiếng, phóng lên tận trời. Hai tay chồng lấy nóc nhà, mạnh mẽ rời đi tới một cái khe hở, theo bên trong chui ra về sau, bên ngoài là một cái càng thêm to lớn bị chưng hòa tan thi thể. Tô Phù thở hổn hển, hắn giơ tay lên, thấy ngón tay của mình bắt đầu vào bị thiêu đốt ngọn nến giống như vặn vẹo, nhỏ xuống, hắn cảm giác mình mặt có chút trầm trọng, phảng phất mặt bắt đầu hòa tan chóc ra giống như, loại cảm giác này rất khó chịu, giơ tay lên, đỗi đỗi mặt, cảm giác trên mặt thịt, chĩu nặng buông xuống, Tô Phù thân thể mềm sập trên mặt đất, tựa ở lồng hấp bên cạnh, cả người bắt đầu hòa tan, Tô Phù mở mắt ra, trên trán mạo đằng lấy mồ hôi, sờ một thanh, cũng không có đầy mỡ, nhường Tô Phù trong lòng thư thản rất nhiều, cái này ác mộng, vô cùng đè nén nhường Tô Phù liền khí đều thở không ra, một cái lồng hấp phủ lấy một cái lồng hấp, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng giống như 18 tầng địa ngục ác mộng, một cái khổ sở một cái, thế nhưng, này cảm giác tu hành pháp, chính là tiểu mộng đều cảm thấy thật hài lòng tu hành pháp. Cho nên, Tô Phù hết sức dụng tâm tại tu hành, lồng hấp ác mộng, Tô Phù vừa mới bắt đầu trải nghiệm, mong muốn cụ hiện tự nhiên là làm không được, Tô Phù cũng không thèm để ý, dùng kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm. Tô Phù một bên tu hành vạn tượng kinh, một bên thì là nghiên cứu mộng văn, tận lực đem thời gian tốt nhất sử dụng lợi dụng. Tô Ma Vương tên, triệt để truyền bá ra. Tại Thất Văn Khu, Trảm Diêu Đồ, Bại Tinh Vân, uy danh hiển hách, hung danh lan xa, rất nhiều người đều là cảm khái. Bây giờ ngoại trừ Cửu Vân Khu những quái vật kia, tu hành địa bên trong, quả nhiên là không người có thể hạn chế lại Tô Phù. Tô Ma Vương tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Diêu Đồ làm Thiên Văn các người lãnh đạo, có được một vị đại năng sư tôn làm hậu thuẫn. Có thể là, coi như thế, vẫn như cũ là bị giết chết. Mặc dù này loại chết không phải thật sự chết, có thể là mất đi tại tu hành địa nội tu làm được cơ hội. Đối với những người này mà nói, cũng là tổn thất trọng đại, đặc biệt là Tô Phù cuối cùng trấn áp tinh vân cảnh thực lực. Nhưng rất nhiều người dùng mình, không hề nghi ngờ, Tô Ma Vương đã có được trùng kích Cửu Vân Khu thực lực. Bùng nổ đi đến gần 90 vạn điểm cảm giác, lực áp bát văn khu tinh vân cảnh thiên kiêu. Thực lực thế này, có lẽ vô phương dừng chân Cửu Vân Khu. Tuy nhiên lại cũng có cơ hội xông xáo một phen. Rất nhiều người đều đang đợi Tô Ma Vương lại lần nữa làm ra chuyện lớn. Bao quát Thất Văn Khu một chút thiên kiêu, đều nhìn chăm chú lấy Tô Phù nhất cử nhất động, chờ mong Tô Phù trùng kích Cửu Vân Khu. Bây giờ, tu hành địa bên trong đám thiên tài bọn họ, hy vọng nhất sự tình, sợ sẽ là Tô Ma Vương có thể ăn một lần xẹp. Mà mong muốn nhường Tô Ma Vương ăn quả đắng, trừ phi liên hợp trên 100 vị Thất Văn Khu thiên kiêu cùng một chỗ trấn áp, không lại chỉ có thể chờ mong Cửu Vân Khu quái vật trấn áp thô bạo Tô Ma Vương. Nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người trở nên có chút thất vọng. Từ ngày đó vặn gãy Diêu Đồ cổ sau, Tô Ma Vương liền trở nên hết sức điệu thấp, một mực xếp bằng ở Thất Văn Động Thiên Sao Trời tu hành, thể ngộ, củng cố tu vi, liên tục thời gian nửa tháng, Tô Phù không nhúc nhích, phảng phất tiều tụy chi mộc. Ai cũng không biết Tô Ma Vương đang tính toán lấy cái gì. Nửa tháng này, Tô Ma Vương không có đi Cửu Thần Bia khu vực, cũng không có đi sông Bát Văn Khu, cùng Cửu Vân Khu, liền là tại Thất Văn Khu động thiên sao trời bên trong không nhúc nhích ngồi xếp bằng. Phảng phất sinh mệnh khí tức đều biến mất không thấy gì nữa giống như. Vốn cho rằng, Tô Ma Vương sẽ tiếp tục một đường hát vang, nghiền ép hết thảy, trùng kích Cửu Vân Khu, không nghĩ tới, sau cùng thế mà lựa chọn trở nên yên lặng. Tô Ma Vương không có làm chuyện nửa tháng, tu hành địa lại khôi phục phía trước không thú vị cùng tiêu tụy. Tất cả mọi người là ngày qua ngày tu hành, thậm chí liền động thiên sao trời tranh đoạt chiến đấu đều trở nên ít đi rất nhiều. Nửa tháng sau, Thất văn khu động thiên sao trời. Ầm ầm, mỗi một vị xếp bằng ở sao trời lên thiên kiêu đều là mở mắt ra. Bên tai truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang, rung động một đám người, thần tâm đều là chập chờn. Tô Ma Vương tỉnh, rất nhiều người lòng có cảm giác, tầm mắt lướt ngang, rơi vào xa xa động thiên sao trời phía trên. Khô tọa tại hắn hơn nửa tháng Tô Phù, còn chưa từng mở mắt ra. Thế nhưng cái kia bàng bạc như hãn như biển sinh mệnh khí tức đã bắt đầu tràn ngập. Ngồi xếp bằng Tô Phù, trong lỗ mũi dâng lên lấy hơi nóng, sóng khí cuồn cuộn, giống như là hai đạo long trụ trùng kích tại sao trời mặt đất, nắm sao trời mặt đất đều bắn ra hai cái lõm hố. Màu vàng mộng văn bắt đầu toán loạn, Tô Phù huyết khí thức tỉnh, mở mắt ra, Tô Phù bên ngoài thân bụi trần chấn động mạnh một cái, hoàn toàn đánh sơ xác. Tiểu Mộng chắp lấy tay, phiêu phù ở nơi xa, híp mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù đứng người lên, khí huyết như sóng to gió lớn nổ vang không ngừng. Ầm ầm, mỗi một tế bào đều tại rung động, tế bào bên trong tựa hồ có nồng đậm sinh mệnh tinh hoa lưu chuyển. Sau lưng hiển hiện ba cái sao trời, sao trời bên trên có màu vàng hoa văn khắp cả người, thần tượng dương mũi gào thét tinh hà. Mà càng khiến người ta kinh hãi là, tại ba đầu thần tượng về sau, lại có một đầu hư ảo thần tượng, bắt đầu như ẩn như hiện. Tô Ma Vương lại muốn ngưng tụ đầu thứ tư voi lớn viễn cổ, ngưng tụ bốn tượng chi lực. Quá kinh khủng, không có khả năng ngưng tụ xong thành a. Tô Ma Vương vạn tượng chi lực chất lượng cực cao, vượt xa người thường, tam tượng bùng nổ, liền có thể đánh ra gần 90 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Nếu là tái tụ một voi, chẳng phải là muốn vượt qua 100 vạn điểm bùng nổ? Không có khả năng, lĩnh vực cảnh bùng nổ cực hạn chính là 100 vạn cảm giác. Đây là từ xưa đến nay đều không thể vượt qua một nấc thang. Ngoặc kép. Thất văn khu các cường giả hít một hơi lãnh khí, bát văn khu cũng có tinh vân cảnh thiên kiêu vượt cảnh quan sát. Lĩnh vực cảnh cực hạn có thể bị đánh phá? Không có khả năng, đó là vũ trụ quy tắc, không người có thể phá. 100 vạn cảm giác bùng nổ, coi như đối với tinh vân cảnh mà nói, đều vô cùng khó khăn. Tô Phù có thể làm đến như vậy, đã rất không bình thường. Tiểu Mộng ôm Miêu Nương, nhìn chòng chọc vào, nàng lớn dưới ánh mắt, lập lòe chờ mong. Ầm ầm, Tô Phù đứng ở sao trời phía trên, chau mày, trong lỗ chân lông, có huyết khí tràn ngập, huyết khí phảng phất như tinh linh nhảy lên, hóa thành một tầng màng mỏng, bao trùm ở ngoài thân thể hắn, nửa tháng lắng đọng. Tô Phù nắm chính mình hàng tồn tinh cấp kinh hãi nước uống sạch sành xanh. Liền nhị tinh kinh hãi nước đều tiêu hao chỉ còn lại có 500ml. Cuối cùng là củng cố ở tu vi. Mặc dù không có nắm giữ huyết mạch chi lực tựa hồ ẩn nấp tại huyết dịch chỗ sâu. Coi như Tô Phù bùng cháy huyết dịch, đều không thể nhường hắn thức tỉnh. Tô Phù cũng không cách nào. Bất quá, huyết mạch chi lực đối thân thể hình thành cải tạo, Tô Phù xem như triệt để nắm giữ. Nửa tháng, lồng hấp địa ngục ác mộng vẫn như cũ không thể cụ hiện. Tiên mộng tháp thắp sáng 250 đạo mộng văn. Tô Phù nắm giữ một nửa, cho nên hắn nghĩ muốn lĩnh ngộ mới mộng tộc mộng văn. Hết sức khó khăn, cho nên Tô Phù chỉ có thể theo vạn tượng kinh lấy tay. Dự định dùng vạn tượng kinh vạn tượng chi lực tới đánh vỡ 100 vạn cảm giác bùng nổ gông cùm xiềng xích. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội trùng kích cửu vân khu. Nếu là đánh xuống một khỏa cửu vân động thiên sao trời tới phụ trợ tu hành. Tô Phù suy đoán, lồng hấp địa ngục ác mộng nên có khả năng càng nhanh nắm giữ. Ầm ầm. Tô Phù dưới chân cả viên động thiên sao trời cũng bắt đầu rung động. Tô Phù khí huyết trên người giống như là bụi mù chậm rãi bay lên. Thân thể cất cao đến 3 mét, giống như nhỏ như người khổng lồ. Tiếng gầm, theo trong miệng hắn vang vọng, như trống chiều chuông sớm, nổ vang tại toàn bộ thất văn khu vực. Đệ tứ tượng, cho ta tụ, thân thể khôi ngô như cự nhân, trên trán gân xanh nhảy lên tô phù, nắm đấm nắm chặt, gào thét bạo giống lên một tiếng. Đệ tứ tượng, như ẩn như hiện. Tô phù cảm giác khẽ động, một khỏa nắm đấm lớn long huyết tinh chạy như bay mà ra. Trong nháy mắt bị tô phù bóp nát, năng lượng màu vàng óng quấn quanh ở tô phù trên thân thể. Trong nháy mắt bị hấp thu, có thể là đệ tứ tượng như cũ không có ngưng tụ. Tô phù toàn thân răng đầy gân xanh, cắn răng, con mắt nổi lên huyết hồng. Không đủ, long huyết tinh chưa đủ. Tô phù cắn răng, có thể là hắn long huyết tinh hàng tồn đã sử dụng hết. Không, hắn còn thừa lại một cái đầu lớn long huyết tinh. Có thể tiểu mộng nói qua, viên này long huyết tinh có tác dụng lớn. Nhất định phải đến cửu vân động thiên sao trời xông lên kích thời điểm lại dùng. Có thể là, giờ này khắc này, hắn vô cùng cần long huyết tinh tới đột phá cái này gông cùng xiềng xích. Ngưng tụ đệ tứ tượng. Tô phù, nhịn xuống, hôm nay ngươi coi như ngưng tụ đệ tứ tượng, có thể là cũng vẻn vẹn chỉ là có thể đi đến trăm vạn cực cảnh. Nếu là ngươi dùng cái kia viên long huyết tinh, phá cảnh hy vọng, liền không có. Tiểu mộng nãi thanh nãi khí thanh âm bên trong, mang theo ngưng trọng nổ vang tại tô phù bên tai. Tô phù đôi mắt đỏ bừng, trong lỗ mũi nóng bỏng hơi nóng phun ra. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao khóa chặt lại thất văn khu hết thảy thiên kiêu. Này chút thiên kiêu thần tâm đều là lộp bộp một phen. Tô Ma Vương không sẽ nổi điên muốn cướp bọn hắn long huyết tinh a. Ầm ầm, thất văn khu vách ngăn chỗ, một đạo gánh vác lấy huyết kiếm thân ảnh vượt cảnh tới. Kiếm ma sợi tóc bay lả tả, tầm mắt nhìn chằm chằm tô phù. Tô Ma Vương, ta có long huyết tinh, giúp người bước vào trăm vạn cực cảnh. Kiếm ma lời nói sắc bén, giống như một thanh cắt liệt thương khung sắc bén trường kiếm. Ao ao ao, liên tục ba khỏa nắm đấm lớn long huyết tinh, bị nàng vung ra, hóa thành huyết sắc lưu tinh, bay tứ tung hướng tô phù. Tô phù màu đỏ tươi đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại. Này kiếm ma, thế mà tại thời khắc này đứng ra trợ hắn. Mục đích vì sao? Kiếm ma thấy tô phù thế mà không có sử dụng long huyết tinh. Bắt lấy sau lưng chuôi kiếm, đột nhiên rút ra, yên tâm dùng. Hôm nay giúp ngươi, ngươi như bước vào cực cảnh thành công, có thể hay không cho ta mượn bá đạo kiếm ý lĩnh hội cơ hội? Kiếm ma nói, thanh âm nổ vang, tô phù lông mày nhướn lên. Kiếm ma nữ nhân này, nhìn chúng đại bảo kiếm kiếm ý. Tô phù khóe miệng hơi nhíu, mục đích mở ra nói. Thần tâm liền thông thấu nhiều. Tô phù đứng lặng tại động thiên sao trời phía trên, bỗng nhiên đánh ra một trường. Kiếm ma ném ra ba khỏa nắm đấm lớn long huyết tinh, bị đập sụp đổ. Từng đạo màu vàng long huyết trôi nổi mà lên, hóa thành từng sợi màu vàng kim thép, đâm vào thân thể của hắn. Kiếm ma sắc mặt hơi hơi vui vẻ. Tô Ma Vương dùng nàng long huyết tinh, điều này đại biểu đáp ứng. Tiểu mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, mặt mũi tràn đầy cổ quái liếc qua mặt mũi tràn đầy kinh hỉ chi ý kiếm ma, toát một ngụm núm vú cao su. Hài tử, ngươi vui vẻ như vậy làm cái gì? Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí dám lĩnh hội đại bảo kiếm? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.